Chương 2322, nhượng bộ lui binh, một kiếm vô địch, không ở chỗ công lực sâu cạn, cũng không ở chỗ đạo pháp ảo diệu, càng không ở chỗ bảo vật thông thần, một kiếm vô địch, cái này vẻn vẹn tốc độ mà thôi, siêu việt tốc độ cực hạn, nhảy thoát tất cả, không cần chiêu thức, không cần công pháp, chỉ là một kiếm mà thôi, cái này liền có thể chế địch, cực tốc chi kiếm như vậy, để cho người ta thấy rùng mình, trong ở đây không thiếu chân thần, thậm chí có đăng thiên chân thần. Thấy một kiếm như vậy, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó rùng mình, bởi vì một kiếm này thật sự là quá nhanh, nhanh đến siêu việt bọn hắn phạm vi, nếu như chính diện giao phong, đừng nói là chân thần bình thường, chính là đăng thiên chân thần cũng không dám nói mình có thế 100% đón lấy một kiếm này. Khi tốc độ siêu việt cực hạn, đó chính là phá vỡ tất cả gông xiềng, siêu việt tất cả biến hóa, tự hồ ở dưới cực tốc này, tất cả biến hóa đều trở nên không có ý nghĩa như vậy, chưa am đại đạo chi tạo hóa. Chưa nắm giữ ảo diệu chi đỉnh hào, tất cả đều chẳng qua là phù vân mà thôi. Lý Thất Dạ nửa nằm ở nơi đó, lười biếng nói ra, lúc này Ma Đao Thái Tử, Bàn Long Công Tử, Kiếm Tôn đều sắc mặt đại biến, đồng tử co vào, coi như Ma Đao Thái Tử tu luyện có thủy tổ công pháp đều thần thái lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng, như lâm đại địch, trong thần thái xuất hiện bối rối ít có, bởi vì kiếm tiếp theo, bọn hắn cũng không có nắm chắc. Bọn hắn cũng không dám nói chính mình có thể đón lấy đến kiếm tiếp theo, cực tốc chi kiếm như vậy, nếu như không tiếp nổi mà nói, đó chính là một kiếm mất mạng, tản đi đi, ta không còn nói lần thứ hai. Lý Thất Dạ hời hợt, tuy nói là như vậy không có ý nghĩa, nói ra, ta ra lại kiếm, tất tác kiếm, ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn xem Ma Đao Thái Tử ba người bọn hắn đều là hiện nay vạn thống giới thế hệ tuổi trẻ ghê gớm nhất thiên tài. Đều là tồn tại có tư cách vấn đỉnh chân đế, nhưng, ở thời điểm này chỉ sợ bọn họ nhất định phải làm ra một lựa chọn, hoặc là chịu thua, hoặc là đem tính mạng của mình bỏ ở nơi này. Lúc này Ma Đao Thái Tử ba người bọn họ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn thật sự là không cam tâm, bọn hắn không cam lòng không chỉ là cứ như thế mà buông tha Bình Thành Công Tử, dù sao đối với bọn hắn tới nói, lúc này Bình Thành Công Tử chính là thịt cá trên thớt gỗ của bọn hắn, do mặc cho bọn hắn xâm lược. Nếu như bỏ qua thời cơ tốt đẹp lần này, lần tiếp theo liền không chắc có cơ hội tốt như thế, càng làm cho bọn hắn không cam lòng là, bọn hắn dù sao cũng là đương kim tiếng tăm lừng lẫy cường giả, không dám nói vô địch thiên hạ, nhưng ở thế hệ trẻ tuổi cũng là tồn tại như đỉnh phong, nhưng bây giờ lại trước mặt người trong thiên hạ, bị Lý Thất Dạ uy hiếp như vậy, nếu như nói bọn hắn nhượng bộ mà nói, cái này sẽ để bọn hắn uy danh quét rác, một hơi này để bọn hắn khó mà nuốt được miệng. Dù sao bọn hắn đều là một cái đạo thống truyền nhân, thậm chí là tồn tại chấp chưởng một cái đạo thống, bọn hắn lúc nào nhận qua uy hiếp như vậy, uy hiếp này đối với bọn hắn mà nói, là một loại sỉ nhục. Cuối cùng, Ma Đao Thái Tử bọn hắn nhìn nhau một chút, cắn răng một cái, Kiếm Tôn lạnh lùng nói ra, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tại thời khắc này, Kiếm Tôn trong nội tâm cũng manh động thoái ý, dù sao hắn cũng không có nắm chắc tiếp được Lý Thất Dạ một kiếm. Tại dưới cực tốc một kiếm như vậy, hắn cũng không có nửa điểm lực lượng, một khi không tiếp nổi, chính là một kiếm mất mạng, làm Kiếm Mộ người cầm quyền, hắn cũng không muốn mất mạng ở chỗ này. Hôm nay coi như không thể giết Bình Thành Công Tử, ngày khác có rất nhiều cơ hội, chỉ cần bọn hắn còn sống, liền có cơ hội tìm Bình Thành Công Tử thanh toán một chút ân oán. Bình Thành huynh, hôm nay ngươi may mắn, chỉ sợ về sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Bàn Long Công Tử mặc dù không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, đành phải oán hận không thôi lui sang một bên. Ma Đao Thái Tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, một câu cũng không nguyện ý nói, sau đó dương thân mà lên, trong nháy mắt biến mất ở giữa chân trời. Kiếm Tôn là ken một tiếng vang lên, trường kiếm trở vào bao, nhìn Bình Thành Công Tử một chút, lạnh lùng hừ một cái, cũng không nguyện ý lại nói cái gì, ôm ấp trường kiếm, chậm rãi lui về trên ngọn núi lúc đầu. Thời điểm này, coi như hắn muốn nói một hai câu nói mang tính hình thức. Nói lên vài câu ngoan thoại, vậy cũng là không làm nên chuyện gì, không cách nào nghịch chuyển cục diện, cho nên hắn dứt khoát một câu đều không nói. Ma Đao Thái Tử truyền xa mà đi, Bàn Long Công Tử cùng Kiếm Tôn đều nhao nhao nhượng bộ qua một bên, cái này mang ý nghĩa Bình Thành Công Tử nguy cơ giải trừ, hắn là nhặt về một cái mạng. Nhìn thấy Ma Đao Thái Tử ba người bọn họ đều lựa chọn chịu thua, đây cũng là tại không ít người trong dự liệu, dù sao Lý Thất Dạ một kiếm này quá kinh khủng. Đừng nói là Ma Đao Thái Tử bọn hắn, liền xem như đăng thiên chân thần đều muốn ước lượng một chút, gia hỏa này quá tà môn, tại vừa không lâu mới trấn áp Truy Phong thần ẩu, Bất kỳ người nào ở thời điểm này đối địch với hắn, đều là không phải cử chỉ sáng suốt, cũng có một số người ngoài ý muốn, dù sao đối với bọn hắn tới nói, mà Đào Thái Tử bọn hắn là đương kim thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất thiên tài, đã từng là đánh đâu thắng đó, khó có người có thế địch, liền xem như thế hệ trước chân thần đều muốn đối bọn hắn nhún nhường ba phần, huống chi, bọn hắn phía sau còn có tam đại đạo thống chỗ dựa, nhưng, dưới tình huống như vậy, bọn hắn vẫn là lựa chọn chịu thua, đủ bá đạo, đủ hung mãnh, thế hệ trẻ tuổi đã không ai bằng, có cường giả thế hệ trước cũng không khỏi chịu phục, một kiếm vô địch, trực tiếp đem Ma Đao Thái Tử bọn hắn những thiên tài trẻ tuổi này cho trấn áp, trực tiếp để cho người ta phục nhuyễn, vậy cũng chưa chắc, còn có một thiếu chủ. Có một ít người vốn là cùng Ma Đao Thái Tử bọn hắn giao tình rất tốt, cho nên không cam tâm, cũng không phục, hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn chính xác, còn có một thiếu chủ. Có cường giả cũng không khỏi dừng một chút, nâng lên một thiếu chủ cũng không khỏi trong nội tâm rung lên, cũng giống vậy vì đó kiên kỵ, truyền ngôn, một thiếu chủ thủ đoạn rất nhiều, thiên phú vô song, kinh diễm vạn thế, hắn từ phía trên đi xuống, mang theo đồ vật cực kỳ nghịch thiên mà tới, có một vị đạo thống lão tổ ánh mắt ngưng tụ, cũng là vì đó kiên kỵ, đối với một thiếu chủ, người kiên kỵ hắn nhiều lắm, coi như cường đại đạo thống đều đối với hắn vô cùng kiên kỵ, một gia thiếu chủ. Cái này đích xác là để cho người ta không dám đi trêu chọc. Lúc này Bình Thành công tử cuối cùng là thở hổn hển một hơi, thương thế khôi phục không ít, hắn hướng Lý Thất Dạ thật sâu cúi đầu, nói ra, lúc nguy nan, Lý Huynh xuất thủ tương trợ, Bình Thành thiếu Lý Huynh một mạng, ngày khác tất còn. Nói xong lại bái, Lý Thất Dạ chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, không nói lời nào, tự hồ đây là một việc không có ý nghĩa mà thôi. Bình Thành công tử đứng dậy, thân ảnh lóe lên, như là lưu quang thiểm điện, trong nháy mắt biến mất tại trong chân trời, thế cục gây bất lợi cho hắn, hắn đi trước thì tốt hơn, cũng không có ở đây lưu lại. Sau khi Bình Thành công tử rời đi, toàn bộ tràn diện khôi phục bình tĩnh, mặc dù Bàng Long công tử cùng Kiếm Tôn đều lưu lại, nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý lên tiếng nữa, mỗi người bọn họ ngồi một mình một ngọn núi, coi như đạo thống của bọn họ không chỉ có bọn hắn ở chỗ này, bọn họ nói thống cũng có lão tổ khác tại, nhưng, đối với bọn hắn tới nói, tạm thời không phải thời điểm bọn hắn bại lộ thực lực, huống chi, bọn hắn cũng là vì Tệ Thú Thành mà đến, bọn hắn cũng cần giữ lại một ít thực lực. Sau khi thiên địa lại khôi phục bình tĩnh, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, tất cả mọi người hướng xa xôi bờ biển nhìn lại, bởi vì mọi người tới đây là vì Tệ Thú Thành mà đến, vừa rồi nháo trò như thế, tất cả mọi người kém chút quên mục đích tới nơi này, nhanh, không sai biệt lắm, Tệ Thú nên ra biển thời gian. Có lão tổ kinh nghiệm phong phú nhìn một chút xa xôi biến cả, chậm rãi nói ra, lúc này lão tổ kinh nghiệm phong phú này lấy ra một đống lớn chân tệ, hơn nữa còn là chân thần cấp bậc chân tệ, hắn đem chân tệ một đống xa chồng chất tại trước mặt mình, lão tổ tông, chúng ta đem chân tệ bày ra tới làm gì? Có vãn bối gặp lão tổ tông chồng chất ra nhiều chân tệ như vậy, hơn nữa còn là chân thần cấp bậc chân tệ, liền không rõ, không nên quên, nơi này là kim tiền lạc địa. Không có tiền là nửa bước khó đi, không có tiền ngươi muốn nhập Tệ Thú Thành, đó là sự tình không có khả năng. Lão Tổ Tông vừa cười vừa nói, đều lấy tiền ra đi, chúng ta tách ra đi, như vậy cơ hội lớn hơn một chút, Tam trưởng lão mang một đội, Lục trưởng lão cũng mang một đội, không cần toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Đương nhiên, sau khi tiến vào Tệ Thú Thành, các đệ tử nghe theo trưởng lão phân phó, không thể lỗ mãng. Có đạo thống lão tổ phân phó môn hạ đệ tử. Chỉ gặp bọn họ mấy vị trưởng lão đều nhao nhao lấy ra chính mình chân tệ, từng cái chồng chất tại trước mặt mình, không cần gần phía trước mặt đại đạo quá gần, chúng ta lại lui trăm dặm. Cũng có đại giáo nguyên lão cân nhắc một chút, cuối cùng lựa chọn đằng sau xa xa một ngọn núi, sau đó lấy ra chân tệ, chồng chất tại trước mặt mình. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả đều nhao nhao chuẩn bị kỹ càng, đều nhao nhao chồng chất ra chính mình chân tệ, đương nhiên cũng có người không vội mà chồng chất ra chân tệ. Chỉ là đứng ở trên ngọn núi, cái gì đều không làm. Rất nhiều người chồng chất ra bản thân chân tệ, mỗi người chồng chất ra chân tệ số lượng không giống với, có người chồng chất ra càng nhiều chân tệ, có người thì chồng chất ra số ít chân tệ. Sư phụ, chân tệ dùng để làm cái gì? Có đệ tử thấy mình sư phụ cũng học người khác chồng chất ra chân tệ, không khỏi tò mò hỏi, nghe nói là cho tệ thú, muốn tiến vào tệ thú thành, vậy thì nhất định phải cưỡi tệ thú. Nếu không coi như ngươi cường đại tới đâu, đều khó có khả năng tiến vào Tệ Thú Thành. Trưởng bối nói ra, nghe đạo thống một vị lão tổ nói, chỉ cần ngươi đem chính mình chân tệ chồng chất đi ra, tệ thú sẽ chọn bằng nhau chân tệ, càng cường đại tệ thú, bọn chúng cần có chân tệ thì càng nhiều. Cái này khác nhau ở chỗ nào đâu? Có vãn bối không phải rất rõ ràng, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta cũng chưa từng nghe qua. Vị trưởng bối này nói ra, nghe đạo thống lão tổ nói, nếu như ngươi cưỡi tệ thú càng cường đại, ngươi tiến vào tệ thú thành địa phương liền càng xa, liền càng có cơ hội đạt được trứng thú vật tốt hơn, đạt được tốt hơn đạo cốt, đương nhiên, cũng an toàn hơn một chút, đây cũng là một loại phí bảo hộ đi. Trong lúc nhất thời, đã có không ít người đều lấy ra chính mình chân tệ, nhao nhao chồng chất tại trước mặt, chờ đợi lấy tệ thú đến. Có một ít đạo thống lão tổ xuất thủ xa xỉ, chân thần cảnh giới chân tệ một đống lớn chồng chất tại trước mặt mình, tinh quang lấp lóe, sáng mù người con mắt, thấy những người khác lại hâm mộ lại ghen ghét. Đương nhiên, ở nơi như thế này, người dám một hơi chồng chất ra chân tệ chân thần cảnh giới nhiều như vậy, không có mấy cái là ăn chay, bọn hắn không là chân thần, chính là xuất thân từ đạo thống vô cùng cường đại, không người nào dám đi có ý đồ với bọn họ, không người nào dám đi cướp đoạt bọn hắn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.